Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, da tuyết thịt ngọc mê người mắt. Diệp Thiên không biết nên làm sao cùng Hàn Phỉ giải thích. Dứt khoát trầm mặc không nói, ôm lấy sụi lơ Trương Lệ Lệ, chạy ra phòng trọ, đi vào sát vách bên ngoài phòng khách. Rất dễ dàng liền đem khóa cửa mở ra. Các loại Hàn Phỉ tiến vào bên ngoài phòng khách, khóa lại cửa phòng, lần nữa đem Trương Lệ Lệ đặt ngang ở trên giường. Dù sao trước đó cái kia gian phòng trọ môn đều xấu, Diệp Thiên lo lắng có người theo bên ngoài phòng khách đi qua sẽ thấy một số không nên nhìn hình ảnh, mang đến cho mình không tất yếu phiền phức. Đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, ổn định tâm thần, cấp tốc giải khai Trương Lệ Lệ váy đầm phía trên đai lưng. Trương Lệ Lệ trắng như tuyết, tròn trịa hương sao vai, trong khoảnh khắc thì bại lộ trong không khí. Theo Diệp Thiên một chút xíu đem váy đầm hướng xuống rút đi, Trương Lệ Lệ trên thân càng ngày càng nhiều da thịt, không có chút nào che lấp xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Nhìn thấy Diệp Thiên cử động, Hàn Phỉ đỏ bừng cả khuôn mặt, bưng bít lấy môi đào, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, một quả trái tim phanh phanh nhảy loạn, sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Nàng rốt cuộc biết, Diệp Thiên không rên một tiếng đem Hàn Phỉ chuyển rời đến cái này phòng trọ nguyên nhân. Rất nhanh, Trương Lệ Lệ toàn thân cao thấp thì biến đến không mảnh vải che thân, như tuyết da thịt, trong suốt đến gần như trong suốt, mây cong cao sao thẳng, eo thon tinh tế, thon dài mỹ sao chân, không tì vết chút nào thân thể, tản mát ra mỹ ngọc giống như rung động lòng người nhu hòa lộng lẫy. Quả thực cũng là thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Diệp Thiên không tì vết thưởng thức Trương Lệ Lệ xinh đẹp thân thể, quay đầu lại hướng lấy sững sờ ở một bên Hàn Phỉ phân phó nói. Chuẩn bị nước lạnh, cho nàng lau chùi thân thể hạ nhiệt độ. Hàn Phỉ giật mình, a một tiếng, cuống quýt hướng phòng vệ sinh chạy tới. Nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên đào Trương Lệ Lệ y phục là muốn dùng vòng vòng xoa xoa phương thức tỉnh lại Trương Lệ Lệ đây. Lúc này, trên giường Trương Lệ Lệ thật to mở to mắt, trong mắt ảm đạm vô thần, giống là linh hồn xuất khiếu, thẳng tắp mũi ngọc cấp tốc hít hít, phát ra hiu hiu hiu tiếng thở dốc. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt tại Trương Lệ Lệ trên thân quét một vòng, bởi vì huyết dịch khắp người gia tốc lưu động duyên cớ, Trương Lệ Lệ mỗi một tấc da thịt đều ẩn ẩn phát ra hết lần này tới lần khác màu hồng đào, cực kỳ mê người suy tư. Thiên ti vạn lũ giống như nhiệt khí từ trên người Trương Lệ Lệ phát ra, cái này khiến một bên Diệp Thiên có loại đứng tại lò nướng trước nóng rực cảm giác. Lúc này Hàn Phỉ giơ lên một chậu nước đi vào bên giường. Bắt đầu đi, Diệp Thiên nói khẽ. Hàn Phỉ đem thấm ướt khăn mặt lau tại Trương Lệ Lệ trên thân thể lúc thất thanh nói, như thế nóng. Sau đó, bất luận người nhìn thấy cái gì, hoặc là nghe được cái gì, đều ngàn vạn không thể dừng lại trong tay động tác. Người muốn một mực dùng khăn lông ướt lau Lệ Lệ thân thể. Hiểu chưa? Diệp Thiên nghiêm túc ngắm nhìn Hàn Phỉ ánh mắt, lần nữa cường điệu, ngàn vạn không thể ngừng, càng không thể bối rối. Hàn Phỉ tâm thần run lên, biết chuyện rất quan trọng, trọng trọng gật đầu nói, ta minh bạch, lại cùng Hàn Phỉ bàn giao một số chú ý hạng mục về sau. Diệp Thiên hai con người chậm rãi nhắm lại, một tia ý niệm tiến vào Trương Lệ Lệ thức hải. Trương Lệ Lệ trong thức hải, cái kia hai thanh âm còn tại khan cả giọng cãi lộn lấy. Diệp Thiên ý niệm kém chút bị hai thanh âm chấn vỡ. Có một cái khác ý niệm tiến đến. Hai thanh âm đều là vừa sợ vừa giận nói ra. Lớn mật, cho ta nhanh chóng lui ra Trương Lệ Lệ thức hải. Một thanh âm giận dữ nói. Một thanh âm khác cũng quát lớn. lại không rời khỏi Trương Lệ Lệ thức hải, chúng ta liền đem ngươi thôn phệ hết. Giờ phút này, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Trương Lệ Lệ điên cuồng trạng thái, khẳng định cùng cái này hai thanh âm có tất nhiên liên quan. Ta là nàng nam nhân, các ngươi ẩn núp tại Lệ Lệ thức hải bên trong, đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Thiên ý niệm lớn tiếng chất vấn, hai thanh âm đồng nói, thôn phệ hắn, lời còn chưa dứt, hai đạo quỷ dị thôn phệ lực lượng, theo không giới hạn thức hải bên trong, biến ảo mà ra, trùng trùng điệp điệp phóng tới Diệp Thiên ý niệm, thôn phệ lực lượng ùn ùn kéo đến, khí thế ngập trời, mà Diệp Thiên ý niệm lại vô cùng yếu ớt, cả hai căn bản không thể so sánh. Một giây sau, thôn phệ lực lượng đem Diệp Thiên ý niệm, chăm chú bao khỏa ở bên trong, đứng tại trước giường Diệp Thiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn ý niệm chính đang yếu bớt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sắp tiêu tán, một khi ý niệm tiêu tán, không chỉ có Trương Lệ Lệ hội vĩnh cửu mà sa vào điên cuồng, thần trí rối loạn. Thì liền chính hắn cũng hội bị trọng thương. Đảo mắt nhà, Diệp Thiên ý niệm chỉ còn lại có 10%. Hai thanh âm càn rỡ cười ha hà. Ha ha ha, nguyên lai là không biết tự lượng sức mình phàm nhân ý niệm. Khó trách như thế đồ bỏ đi. Không chịu nổi một kích nhỏ yếu tồn tại a. Ta đều cảm thấy thôn phệ loại này đồ bỏ đi ý niệm. Có tự hạ thân phận hiềm nghi. Cạc cạc cạc, tình thế 10 phần nguy cấp. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong lòng bàn tay phi lên một hạt răng vàng. Xông vào Trương Lệ Lệ thức hải, răng vàng xuất hiện, làm cho Diệp Thiên rất là ngoài ý muốn. Không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, hắn ý niệm thình lình nhìn đến. Vạn đạo hạo nhiên chính khí, theo răng vàng phía trên phóng xuất ra. Hai cỗ thôn phệ lực lượng giống như là tàu ngộ ánh sáng mặt trời bảo sao bắn sương mù dày đặc. Trong chớp mắt bốc hơi tiêu tán. A a a, chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Thế mà có thể hòa tan ta lực lượng. Một thanh âm thất hồn lạc phách thét to. Một thanh âm khác chưa tỉnh hồn. Run giọng nói là a, răng vàng lại còn có loại này diệu dụng. Là Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, răng vàng khi tiến vào Diệp Thiên thể nội về sau, liền đã cùng Diệp Thiên hòa làm một thể, huyết mạch tương liên, giờ khắc này, Diệp Thiên còn cảm nhận được răng vàng cũng tản mát ra thôn phệ lực lượng. Lại xem ai có thể thôn phệ người nào, Diệp Thiên ý niệm hưng phấn hoan hô, thôn phệ lực lượng theo răng vàng nội bộ, điên cuồng tuôn ra động. Lan tràn hướng Trương Lệ Lệ toàn bộ thức hải. Hai thanh âm tuyệt vọng gầm thét. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Thanh âm còn chưa nói xong, liền bị răng vàng thôn phệ sạch sẽ. Trương Lệ Lệ thức hải bên trong. Trong khoảnh khắc an tĩnh lại, Diệp Thiên nhìn đến không đến mảnh vải Trương Lệ Lệ. Chính mặt mỉm cười, đầy mắt ngậm sao xuân. Giống du tàu ở trên mặt đất tinh linh, chính hướng mình chạy tới, trước ngực một đôi thỏ trắng, theo thân thể lắc lư, vui sướng toát ra, hai cái kiều nộn yên mắt đỏ, tươi đẹp muốn, thành thục mỹ lệ, tựa hồ đang đợi người hữu duyên này ngắt lấy. Diệp Thiên còn trông thấy tam giác cấm khu thần bí hoa viên, tùm cỏ thơm ở giữa, có giọt sương lấp lóe. Trong suốt sáng long lanh, mỹ như thủy tinh, như mộng như ảo, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Trương Lệ Lệ đã nhào vào Diệp Thiên trong ngực, chủ động nhiệt tình, không bị cản trở điên cuồng dâng lên hương thơm ngọt ngào môi đào. Đinh hương lưỡi nhỏ giống linh xà giống như du tẩu tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên bẩm sinh nguyên thủy ham muốn, cho dù là tại thức hải bên trong. Cũng trong chớp mắt liền bị Trương Lệ Lệ kích hoạt. Toàn bộ trong thức hải. Tại thời khắc này đều biến thành mập mờ say lòng người hồng phấn sắc. Từng tia từng sợi ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh. bỗng nhiên vang vọng tại thức hải mỗi một tấc không gian. Hai đạo linh hồn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi, ngâm sướng ra trong nhân thế tuyệt vời nhất nhạc chương. Diệp Thiên biết lần này, chính mình có tại Trương Lệ Lệ thức hải bên trong, cùng Trương Lệ Lệ linh hồn phát sinh thần giao, cho dù là hư vô thần giao, thế nhưng loại mất hồn cảm thụ, thâm nhập cốt tủy thể nghiệm, lại cùng từng trận linh sao thịt kết hợp, không có gì khác nhau. Lần thứ nhất cùng Trương Lệ Lệ thần giao, Diệp Thiên cảm thấy tâm thần bất định bất an. Lần này thần giao, Diệp Thiên lại sâu thâm trầm mê ở bên trong, lưu luyến quên về, không biết chiều nay ngày nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.